Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 783, chương 786, Trương Dương mở ra đường diễn hình thức. Toàn cầu chiếu phim kế hoạch thất bại. Liền ngay cả duy nhất tiến cử Vô Gian Đạo, Hollywood ở thời khắc mấu chốt cũng tụt dây xích. Nhưng mà, Trương Dương nhưng là một điểm cảm giác bị thất bại cũng không có. Nhất thời thất lợi không tính là gì. Hắn có rất nhiều cơ hội đem Hollywood quấy rối cái long trời lở đất. Hắn biết Hollywood những kia truyền hình người hiện tại khả năng chính phẩm rượu đỏ cười ha ha ở xem chuyện cười của hắn. Đang vì thành công ngăn cản hắn bộ phim này ở Hollywood chiếu phim mà đắc chí. Nhưng hắn vẫn cứ không có quá để ở trong lòng. Cười. Hắn sớm muộn sẽ làm bọn họ không cười nổi. Cái kia một ngày. Sẽ không quá lâu. Hắn thậm chí đều có chút không thể chờ đợi được nữa, muốn cùng Hollywood những kia tư bản cá sấu lớn qua so chiêu, đem chuyện này để ở một bên. Trương Dương lại cùng Trình Khánh Quang gọi điện thoại. Hiện tại Tiên Phong truyền thông đem tuyên truyền làm được như thế tàn nhẫn. Lại là đường diễn, lại là xung quanh, lại là các loại quảng cáo cuồng oanh loạn tác. Hắn nếu như không đúng tuyên truyền trên điểm tâm, ở những kia không chê sự tình đại võng hữu môn thúc đẩy dưới, sơ ý một chút thật là có khả năng bị Tiên Phong truyền thông cho đột kích ngược. Mặc kệ là luận tài nguyên vẫn là con đường, hắn đều xa kém xa Tiên Phong truyền thông. Chỉ cần Tiên Phong truyền thông bộ phim này chất lượng không phải quá kém, bọn họ khởi xướng phong đến liều mạng tuyên truyền, cuối cùng phòng bán vé vẫn đúng là sẽ không quá kém. Này tại sao có thể? Tiên Phong truyền thông ở Vô Gian Đạo chiếu phim trên thiết trí nhiều như vậy cản trở, hắn tại sao có thể nhường bọn họ như thế phong quang? Hắn tại sao có thể nhường bọn họ mượn cơ hội này vươn mình? Liền, hắn cũng quyết định gia tăng tuyên truyền. Không phải là đường diễn sao? Không phải là đến các đại rạp chiếu phim đi lượng biểu hiện sao? Thật giống ai không biết giống như. Trương Dương đem mấy ngày sau đó tuyên truyền kế hoạch cùng Trình Khánh Quang nói rồi một hồi. À, người cũng muốn đi đường diễn. Đầu bên kia điện thoại, Trình Khánh Quang một mặt kinh ngạc. Trong giây lát này, hắn là thật sự hoài nghi mình có phải là nghe lầm. Người không phải luôn luôn lấy thông minh nghiền ép Tiên Phong truyền thông sao? Lần này làm sao cũng phải với bọn hắn liều thể lực. Đúng vậy. Điện ảnh chiếu phim đi tới đi đường diễn tuyên truyền không phải rất bình thường thao tác sao? Trương Dương hỏi, là rất bình thường a, nhưng là, việc này phát sinh ở trên thân thể ngươi. Tại sao ta cảm giác có chút không đúng lắm đây? Trương Dương, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngươi thật sự muốn đi a? Đương nhiên, ta lập tức liền cho Tôn Phiêu Lượng bọn họ gọi điện thoại. Ngoặc kép, được rồi. Ta vậy thì đi sắp xếp. Trình Khánh Quang yên lặng cúp điện thoại. Trương Dương thì lại cùng cái người không liên quan như thế tiếp tục hòa tan hoàng kim. Nhìn trên tay cái này vẫn đang ngủ say nhẫn. Trương Dương lại không nhịn được thở dài. Hòa tan hoàng kim sự tình hắn vẫn không có đình chỉ qua. Nhưng tên tiểu tử này nhưng vẫn không có muốn dấu hiệu thức tỉnh. Nếu như không phải là mình thật sự thân ở một cái thế giới hoàn toàn xa lạ, hắn e sợ đều muốn hoài nghi lúc trước cùng tên tiểu tử này ngăn ngắn mấy phút đối thoại có phải là ảo giác. Tiểu tử, người đã ngủ 2 năm a? Chấm ngoặc kép. Trương Dương ở nhẫn trên nhẹ nhàng mơn trớn, cực kỳ cảm khái địa lẩm bẩm nói, này thật sự có điểm lâu a, ngươi còn dự định ngủ bao lâu? Nhẫn trầm mặc như trước, vẫn không có cho hắn bất kỳ đáp lại. 2 năm qua ta làm rất nhiều chuyện, nhận thức rất nhiều người. Chấm ngoặc kép, người nếu như biết rồi nhất định sẽ giật mình. Tuy rằng ta mỗi ngày đều tận lực để cho mình trải qua phong phú, nhưng trời tối người yên thời điểm, trong lòng vẫn cảm thấy vắng vẻ. Người nhanh tỉnh lại đi, đừng tiếp tục ngủ. Chấm ngoặc kép. Trương Dương ngơ ngác nhìn nhẫn xuất thần, trên mặt biểu lộ chưa từng có ở người khác trước mắt biểu lộ qua thương cảm. 3 khối thỏi vàng rất nhanh hòa tan xong. Trương Dương ở trong lòng xa xôi thở dài. Đem đồ vật thu thập lên. Trực tiếp lên giường ngủ. Hắn không có chú ý tới. ở hắn thu dọn đồ đạc thời điểm, trên chiếc nhẫn kia né qua một đạo phi thường hào quang nhỏ yếu. Hào quang nhỏ yếu lóe lên liền qua, coi như là Trương Dương nhìn thấy chỉ sợ cũng phải cho rằng là ảo giác. Ngày thứ hai, buổi sáng, 10 điểm, Trương Dương cùng Tôn Phiêu Lượng, Trương Quả Cường cùng với Hoàng Tiểu Bột đoàn người ra hiện tại kinh thành nhà ta rạp chiếu phim, vì là nửa giờ sau tuyên truyền làm chuẩn bị, bởi vì rạp chiếu phim sáng sớm liền dựng thẳng lên, Vô Gian Đạo, tuyên truyền tấm bảng quảng cáo. Ở Trương Dương một nhóm đến hiện trường thời điểm, hiện trường đã là người ta tấp nập, rất nhiều vốn là dự định đến xem phim khán giả đang nhìn đến cái này tấm bảng quảng cáo sau đều rất thẳng thắn từ bỏ xem phim dự định, đầy cõi lòng chờ mong chọn một khá cao vị trí chờ Trương Dương một nhóm đến. Có thể nhìn thấy Trương Dương cái này không biết xấu hổ đến tuyên truyền, cũng thật là một cái hiếm thấy sự tình a. Nếu như khán giả nhớ không lầm, Trương Dương vỗ nhiều như vậy bộ phim, này vẫn là hắn lần đầu như thế ra sức tuyên truyền. Xem ra, Tiên Phong truyền thông vừa mở ra điên cuồng hình thức đúng là cho hắn không nhỏ áp lực. Hay hoặc là nói, là võng hữu môn thái độ làm cho hắn có chút không tự tin. Nghĩ tới chỗ này, rất nhiều người đều cười đến ngửa tới ngửa lui. Có thể nhìn thấy Trương Dương như thế hoảng hốt sốt sắng như vậy, cũng thật là hiếm thấy a. Mà vào lúc này, các đại truyền thông cũng trước sau nhận được tin tức. Cái gì? Trương Dương cũng ở rạp chiếu phim làm tuyên truyền. Thật hay giả a? Ta đi, đây cũng quá đột nhiên chứ. Đi một chút đi một chút đi. Mau mau mau mau, đi mau đi mau. Không đi nữa liền muốn bị nhà khác truyền thông giành trước. Khi nghe đến tin tức này thời điểm, một đám phóng viên đều có chút không dám tin tưởng. Trương Dương cũng mở ra đường diễn hình thức. Hắn cũng như thế liều mạng sao? Ở phục hồi tinh thần lại, những phóng viên này đều hoảng rồi. Từng cái nắm lên camera liền tông cửa xông ra. Tốc độ nhanh cũng làm cho người nhìn mà than thở. Đây chính là Trương Dương A. Bọn họ muốn phỏng vấn cũng không tìm tới con đường Trương Dương A. Lại không nói hiện tại có điện ảnh bổ trợ, coi như là không có điện ảnh, cùng Trương Dương tương quan tin tức click suất cũng là muốn nổ tung a. Cơ hội như vậy, bọn họ tại sao có thể bỏ qua? Ở một đám các ký giả khẩn cản chậm đuổi xuống, thật là có không ít người cướp ở 10 giờ rưỡi trước chạy tới hiện trường. Đồng thời, tin tức này cũng ở internet cùng với trong vòng truyền ra đến. Mặc kệ là võng hữu môn vẫn là thế giới giải trí một đám minh tinh. Khi nghe đến tin tức này thời điểm đều có như vậy trong nháy mắt dại ra. Không, phải, chứ, luôn luôn biết điều Trương Dương lại cũng mở ra đường diễn tuyên truyền hình thức. Lúc trước ở Hollywood thời điểm, đầu tư 7-8 ức, tốc độ, hắn đều không như thế trải qua a. Lần này là làm sao? Đến cùng là bị Tiên Phong truyền thông bức cuống lên vẫn bị võng hữu môn bức cuống lên nhỉ? Sau đó, rất nhiều người đều kích động. Cái này không biết xấu hổ đường diễn sẽ là hình dáng gì? Hiện trường khán giả lại sẽ hỏi chút gì vấn đề? Bọn họ còn thật là có chút chờ mong đây. 10 giờ rưỡi, Trương Dương một nhóm đúng giờ từ rạp chiếu phim đi ra. Ác hiện trường trong nháy mắt bộc phát ra tiếng hoan hô điếc tai nhức óc. Trương Dương một nhóm cười cùng đại gia phất tay hỏi thăm. Thuận lợi đi tới trên đài. Cùng khán giả chào hỏi. Tự giới thiệu mình. Mấy người đàng hoàng trịnh trọng dáng vẻ lại làm cho hiện trường cười to không thôi. Trương Dương nhìn hiện trường mấy trăm vị khán giả. Nói rằng, mọi người đều biết a, chúng ta ngày hôm nay là tới làm tuyên truyền. Qua mấy ngày điện ảnh chiếu phim, các ngươi cũng không thể thật sự chạy đi xem Tiên Phong truyền thông điện ảnh a, ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép, hiện trường khán giả cười to. Tôn Phiêu Lượng cùng Hoàng Tiểu Bột mấy người cũng theo cười. Trận này tuyên truyền chuẩn bị đến vội vàng, chúng ta liền người chủ trì đều không xin mời. Đặc biệt Thanh Minh a, chúng ta không phải là bởi vì không tiền mới không mời. Trương Dương một mặt nói thật. Ác khán giả vừa cười. Ngươi là bởi vì sợ Tiên Phong truyền thông mới chuẩn bị lần này tuyên truyền sao? Trong đám người bỗng nhiên vang lên như vậy một thanh âm. Trương Dương rõ ràng ngớ ngẩn. Một mặt không nói gì nhìn hiện trường khán giả. Ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Hiện trường khán giả đều cười lật. Chuyện phát sinh kế tiếp làm cho Trương Dương đều triệt để không nói gì. Không chê sự tình đại khán giả đều vô cùng sung sướng hướng về Trương Dương tung một lại một vấn đề. Nếu như Tiên Phong truyền thông lần này phòng bán vé thật sự cao hơn ngươi. Ngươi có hay không khóc? Tiên Phong truyền thông diễn viên chính thì ở cách vách khu phố nào tuyên truyền? Ngươi có muốn hay không đi với bọn hắn chào hỏi a? Ngươi toàn cầu đồng bộ chiếu phim tại sao chỉ có Hollywood một thành thị a? Hiện trường khán giả ngươi một lời ta một lời. Làm cho hiện trường thật giống đều có chút muốn dấu hiệu hỏng mất. Đại gia từng cái đến. Các ngươi một hồi hỏi nhiều như vậy. Trương đạo đều trả lời có điều đến a, Tôn Phiêu Lượng thực lực đào hầm. Đúng đúng đúng. Đại gia xếp hàng nhấc tay. Chúng ta tranh thủ hiện nhường hiện trường mỗi người đều có vấn đề cơ hội. Hoàng Tiểu Bột cũng theo tham gia trò vui. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, Trương Dương dùng một loại sinh không thể luyến mục chỉ nhìn bọn họ. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, nhìn Tôn Phiêu Lượng mấy người không chỉ không giúp Trương Dương giải vây trái lại còn giúp đại. Ra cho hắn chế tạo vấn đề khó. Hiện trường khán giả suýt chút nữa cười lật ở đĩa. Các ngươi có muốn hay không như thế đậu a? Còn có ngươi cái này không biết xấu hổ chính là cỡ nào bị người ghét bỏ a? Các ngươi như vậy lẫn nhau thương tổn, rất dễ dàng nhường chúng ta cho rằng là ở xem, cực hạn, có được hay không? Được rồi, chấm ngoặc kép, Trương Dương lườm một cái, nói rằng, vậy thì trực tiếp tiến vào vấn đề phân đoạn đi. Trong giây lát này, hầu như toàn trường khán giả đều giơ tay lên, Trương Dương trước tiên chọn một tên phóng viên, Trương Đạo. Trước ngươi nói cái kia dẫn đến điện ảnh bị kẹp lại phát điên nội dung vở kịch đến cùng là cái gì? Nội dung vở kịch, người phóng viên này hưng phấn hỏi. Trương Dương một mặt ghét bỏ nhìn hắn. Nói rằng, ngươi cảm thấy vấn đề thế này ta sẽ trả lời sao? Phóng viên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đây nhất định là không thể nói. Trương Dương một mặt nghĩa chính ngôn từ. Nói rằng... Loại này dính đến tiết lộ nội dung phim vấn đề đại gia cũng đừng hỏi. Đây là làm sao cũng không thể nói. Không cần nói cụ thể nội dung vở kịch. Nói cho chúng ta một đại phương hướng là được. Phóng viên vội vàng nói. Trương Dương suy nghĩ một chút. Nói rằng, quên đi, ta sẽ nói cho các ngươi đi. Ở này trong bộ phim, Uông Thi Kỳ hy sinh rất lớn. Toàn trường khán giả đều không cảm thấy sững sờ. Hy sinh rất lớn, đây là ý gì? Trương Đạo, có thể lại nói đến hơi hơi tỉ mỉ một chút sao? Vị phóng viên kia hỏi tới, Trương Dương xoắn suýt vài giây, cuối cùng vẫn là phun ra hai chữ, trần truồng, tê, nghe hai chữ này. Hiện trường khán giả đều không cảm thấy hít vào một ngụm khí lạnh. Trần truồng, trời ơi, các ngươi chơi đến lớn như vậy nha. Khán giả bị sợ hết hồn. Tôn Phiêu Lượng mấy người cũng bị sợ hết hồn. Khi nghe đến Trương Dương đáp án sau, Tôn Phiêu Lượng cùng Trương Quả Cường đều không cảm thấy đưa ánh mắt tìm đến phía Hoàng Tiểu Bột. Uông Thi Kỳ ở bộ phim này bên trong hí phân thật là ít ỏi. Chỉ có hai chàng hí vẫn là cùng Hoàng Tiểu Bột đáp. Hơn nữa quay chụp thời điểm bọn họ đều không có mặt. Bọn họ cũng không biết đây là thật sự hay là giả a. Kết quả Hoàng Tiểu Bột cũng là một mặt mê man. Trần Chuồng, Uông Thi Kỳ vỗ như vậy hí phân sao? Lẽ nào là lúc ta không có mặt đơn độc đập? Hay hoặc là nói, hắn lại phát điên đang nói mò. Bị Trương Dương khanh ra kinh nghiệm đến rồi ba người đều là một mặt hoài nghi nhìn về phía Trương. Dương, muốn từ trên mặt hắn vẻ mặt nhìn ra chút gì đến. Kết quả, Trương Dương trên mặt vẻ mặt phi thường nghiêm túc. Bọn họ vẫn cứ cái gì đều không nhìn ra. Trương Đạo, Uông Thi Kỳ, chấm ngoặc kép, đình chỉ a, vấn đề này không thể hỏi lại. Vị phóng viên kia còn muốn hỏi lại chút gì. Kết quả lại bị Trương Dương không chút khách khí đánh gãy. Trực tiếp chọn một vị nhấc tay khán giả. Là nguyên nhân gì nhường ngươi đi ra làm tuyên truyền? Là tiên phong truyền thông sao? Vị này khán giả không chê sự tình đại hỏi. Ác vấn đề này hỏi lên. Trong nháy mắt được hiện trường mấy trăm vị khán giả hoan hô. Không phải, Trương Dương rất bình tĩnh lắc đầu. Nói rằng, nói thật, ta căn bản là không đem bọn họ quá coi là chuyện to tát. Y, hiện trường khán giả một mặt ghét bỏ. Khen ngược, còn không hồi sự. Muốn thật sự không coi là việc to tát ngươi thì sẽ không chạy đến làm tuyên truyền. Vấn đề phân đoạn liền như thế khí thế ngất trời tiến hành. Hiện trường khán giả tâm tình thập phần đắt đỏ. Các loại tiêu chuẩn lớn vấn đề càng là liên tiếp không ngừng. Mà đối mặt những vấn đề này, Trương Dương toàn bộ hành trình mặt không biến sắc. Ngược lại hắn chính là toàn bộ hành trình nói mò. Làm sao hấp dẫn người làm sao đến. Hoàn toàn chính là một bộ không đem những người này khanh chết liền không bỏ qua tư thế. Tiết lộ nội dung phim. Không thể. Mấy vấn đề hạ xuống. Vừa trên Tôn Phiêu Lượng mấy người đều bị dọa đến sững sờ sững sờ. Suýt chút nữa hoài nghi mình có phải là vỗ một bộ giả điện ảnh. Tại sao hắn những này chính mình hoàn toàn không biết a? Tốt ở tại bọn hắn cũng không ngốc. Rất nhanh sẽ đoán được vị này đại đạo diễn lại bắt đầu phát điên. Sau đó, bọn họ đều kinh ngạc đến ngây người. Bọn họ ở thế giới giải trí cũng coi như là nhiều năm rồi. Trước cũng theo các đại đoàn kịch chạy qua đường diễn. Nhưng xưa này cũng chưa từng thấy loại tình cảnh này a. Vì bảo vệ nội dung vở kịch không bị sớm tiết lộ tình cờ nói một đôi lời nói dối có thể lý giải. Nhưng ngươi loại này từ đầu tới đuôi không một câu nói thật là mấy cái ý tứ a. Ngươi liền không sợ điện ảnh chiếu phim sau khán giả đi tạp nhà ngươi cửa sổ a. Đang trả lời có 7-8 cái vấn đề sau. Trương Dương liền đem tiêu điểm đưa đến Tôn Phiêu Lượng trên người mấy người. Bị Trương Dương cả kinh trố mắt ngoác mồm bọn họ đều vẫn chưa hoàn toàn phục hồi tinh thần lại. Có điều, thật vất vả có cơ hội như vậy. Bọn họ cũng là nhổ mạnh nước đắng. Cái gì đạo diễn không có cho bọn họ hoàn chỉnh kịch bản a? Đạo đưa bọn họ đến hiện tại cũng không biết này bộ hí đến cùng ở nói cái gì a? Cái gì đạo diễn phát điên? Vì phòng ngừa truyền thông chụp trộm cố ý đập giả hí a các loại. Ở tại bọn hắn đái động hạ, khỏe mạnh một hồi đoàn kịch gặp mặt hội cuối cùng vẫn cứ bị bọn họ diễn biến thành một hồi chương. Dương lên tiếng phê phán biết. Cuối cùng nếu không là Trương Dương xem tình huống không đúng lắm đúng lúc đánh gãy. Hiện trường cũng không biết sẽ loạn thành hình dáng gì. Bởi vì Tôn Phiêu Lượng bọn họ cũng chơi thoát. Một ít chưa từng xảy ra sự tình cũng bị bọn họ biên đi ra nhường hắn vác nồi. Ác ác ác theo từng đạo đề tung. Theo Tôn Phiêu Lượng mấy người nói hưu nói vượn. Hiện trường bầu không khí tốt đến rối tinh rối mù. Gặp mặt hội tiến hành rồi 40 phân đa phần chung. Trương Dương một nhóm này mới rời khỏi hiện trường đi tới trạm tiếp theo. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.